Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2346, đỉnh cấp ma tinh pháo. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà mấu chốt nhất là, này đỉnh cấp ma tinh pháo lực công kích, còn có khả năng dung hợp, nói cách khác, cái kia tinh không chiến hạm phía trên 8 đạo ma tinh pháo, nếu là hao phí 80 tỷ linh tinh, đồng thời nã pháo, có thể dung hợp thành một cỗ công kích. Mỗi một pháo đều tương đương với thất phẩm thiên đế cảnh cường giả toàn lực ra tay, nếu là 8 pháo dung hợp, cái kia uy lực lại sẽ lớn đến loại trình độ gì? Không cách nào tưởng tượng. Kế tiếp, với Phượng Hoàng Tông tới nói, càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương sự tình, phát sinh. Xoẹt, xoẹt, hai đạo hư không bị xé nứt tiếng vang đồng thời truyền đến, thuộc về Thái Hư Giáo cùng Thần Đạo Giáo đỉnh cấp tinh không chiến hạm, lan tràn 10 vạn dặm. Như cùng một mảnh to lớn mây đen, hiện lên ở tầm mắt mọi người ở trong. Mỗi một chiếc tinh không chiến hạm phía trên, cũng đều là có 8 tòa thật to đỉnh cấp ma tinh pháo. Mà giờ khắc này, trọn vẹn 24 ma tinh pháo họng pháo, đều hướng Phượng Hoàng Tông bên này. T, này một cái chớp mắt, coi như là tam giáo 9 phái 72 tông người, đều đồng tử co vào, thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. 24 tòa đỉnh cấp ma tinh pháo. Tương đương với 24 vị thất phẩm thiên đế cảnh đồng thời ra tay a, đồng thời mở ra một pháo, liền muốn hao phí trọn vẹn 2.400 ức linh tinh, đây là khái niệm gì? Mà này 24 tòa ma tinh pháo công kích, nếu là ngưng tụ thành một đạo, như vậy sẽ mạnh đến mức nào? Không hề nghi ngờ, tuyệt đối đạt đến á tiên cấp cấp độ, thậm chí, bình thường á tiên cấp, đều không thể chống lại. Trung Quy tới nói, á tiên cấp cùng thiên đế cảnh chi ở giữa chênh lệch, cũng không là chất khoảng cách, bọn hắn dù sao không phải tiên cảnh. Liền lấy ám vu thái hoàng này loại á tiên cấp tới nói, bọn hắn thậm chí đều không có lòng tin, có thể chống lại này 24 tòa ma tinh pháo ngưng tụ lực công kích. Ngưng, huyễn thanh tổ hoàng mở miệng, thanh âm to lớn, tinh không chiến hạm phía trên, có lần lượt từng bóng người, mang theo từng mai không gian giới chỉ. Đem giống như núi trồng chất linh tinh, bỏ vào ma tinh pháo ở trong. Tại để vào thời điểm, tay của bọn hắn đều đang run rẩy, trái tim đều đang chảy máu. Này chút, đều là tiền A, mà Thái Hư Giáo cùng Thần Đạo Giáo bên kia, một dạng như thế. Thánh Đàn Đế Quân, đứng tại tinh không chiến hạm phía dưới, ánh mắt phức tạp, vẫn luôn đang ngó chừng Tô Hàn nơi này. Nói thật, giờ này khắc này, hắn tình nguyện Tô Hàn thỏa hiệp. Cũng không nguyện ý trơ mắt nhìn xem Tô Hàn tử vong. Bởi vì hắn làm Thần Đạo Giáo người, là nhất biết, lần này tam giáo 9 phái 72 tông, đến cùng xuất động kinh khủng bực nào nội tình. Này đỉnh cấp ma tinh pháo, bất quá là món ăn khai vị mà thôi, lại thêm mặt khác nội tình, Phượng Hoàng Tông, căn bản là chống cự không được. Có thể mâu thuẫn là, Tô Hàn càng là quật cường như vậy, hắn thì càng thưởng thức. Hắn hy vọng Tô Hàn thỏa hiệp, nhưng lại là không hy vọng Tô Hàn thỏa hiệp. Đương nhiên, dùng thân phận của hắn, tại đây loại chiến tranh bên trong, đã không có lời gì ngữ quyền. Gần như toàn bộ hạ đẳng tinh vực, đều muốn đem Phượng Hoàng Tông cho diệt đi, chỉ dựa vào hắn một cái thiên đế cảnh, lại có thể đưa đến cái tác dụng gì. Khiến cho hắn phản loạn, đi trợ giúp Phượng Hoàng Tông. Vậy căn bản không có khả năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước không nói quan hệ của hai người đến cùng có hay không đi đến loại trình độ kia, liền nói Thần Đạo Giáo, chính là Thánh Đan Đế Quân sinh trưởng ở địa phương tông môn, không có có Thần Đạo Giáo, liền không có hắn Thánh Đan Đế Quân hôm nay. Hắn tuyệt đối sẽ không lấy oán trả ơn, tới ra tay với Thần Đạo Giáo. Huống hồ, coi như là phản loạn, Phượng Hoàng Tông bên kia, nhiều hắn như thế một cái thiên đế cảnh, lại có thể lớn bao nhiêu tác dụng. Ai, hồi lâu sau. Thánh Đan Đế Quân thở dài một cái, dứt khoát ẩn giấu đi thân ảnh, không nữa đi xem. Mà Tịnh Thần Phái bên kia, đồng dạng có một tên nam tử trẻ tuổi, đang ngó chừng Phượng Hoàng Tông nơi này. Hắn là Phạm Thiên Lăng, Phạm Thiên Lăng cùng Tô Hàn ở giữa, cũng có qua vài lần duyên phận, lại lẫn nhau cực kỳ thưởng thức, tính được là bằng hữu. Nhưng mà, thời khắc này hai người, lại là đứng ở đối địch cục diện. Liền như là ban đầu ở Long Võ Đại Lục thời điểm, cái kia tiên đạo đỉnh quân Lạc Hoa một dạng. Không nghĩ như thế, nhưng căn bản liền không cải biến được. Ngồi hắn vị, mưu hắn chính, hắn là Tịnh Thần Phái người, liền muốn dựa theo Tịnh Thần phái chỉ lệnh tới làm việc. Tô huynh, Phạm Thiên Lăng nhìn chằm chằm Phượng Hoàng trên thành, cái kia một đạo thẳng tắp mà đứng áo trắng thân ảnh, tự lẩm bẩm. Đời này khiến Phạm Mỗ bội phục người, người tính một cái, như hôm nay, Phượng Hoàng Tông bị diệt, người bị chém giết, Phạm Mỗ định sẽ đích thân làm Tô huynh lập cùng một chỗ mộ bia, thủ hộ trăm năm. Nơi xa, Tô Hàn dường như cảm nhận được Phạm Thiên Lăng loại ánh mắt này, cũng là hướng hắn nơi này, nhìn thoáng qua. Cũng vẻn vẹn liếc mắt thôi, cái nhìn này về sau, Tô Hàn liền thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm cái kia ba chiếc to lớn tinh không chiến hạm, trên mặt vẻ mặt, càng ngày càng lạnh lẽo. Thánh đế đại nhân, còn không ra tay, Huyễn Thanh Tổ Hoàng ở phía xa hét to, bằng vào ta tam giáo này ma tinh pháo công kích, chỉ có ngươi có thể chống cự, giờ phút này không ra tay, chờ đến khi nào? Xem ra, tam giáo là đã chuẩn bị xong đối phó biện pháp của ta. Hương Nhi nhìn về phía Huyễn Thanh Tổ Hoàng, người sau dám mở miệng như thế, tất nhiên là mang theo cực lớn tự tin. Nếu biết, cái kia tốt nhất là không nên phản kháng, bớt lãng phí ta tam giáo linh tinh. Huyễn Thanh Tổ Hoàng hừ lạnh, ta ngược lại thật ra cũng muốn nhìn một chút, các ngươi, biết di động dùng dạng gì tiên khí. Hương Nhi nhẹ thở phào một cái, quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Ca ca, Hương Nhi sẽ tận toàn lực. Nhưng kết quả như thế nào? Chỉ có thể nhìn ngươi. Yên tâm, Tô Hàn cười gật đầu. Theo trên mặt của hắn, xem không ra bất kỳ hốt hoảng bộ dáng. Các ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta tam giáo vô tình. Huyễn Thanh Tổ Hoàng giờ phút này lộ ra chân diện mục. Trước đó cái kia giao long linh dịch ban ân, thật chỉ là hắn một loại thủ đoạn mà thôi. Tô Hàn không khuất phục, vậy hắn liền muốn giết, nã pháo, bàn tay vung lên phía dưới. Toàn bộ tràng diện, tại lúc này, có nháy mắt yên tĩnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, một đạo tiếng vang to lớn, tựa hồ muốn truyền khắp toàn bộ trăm tỷ lục địa. Cái kia đỉnh cấp ma tinh pháo pháo đồng bên trong, có một đạo màu đỏ tím cột sáng, tại lúc này lan tràn mà ra. Cột sáng to lớn, không cách nào hình dung, tốc độ càng là nhanh khủng bố. Mắt thường có thể thấy, hắn những nơi đi qua, không gian đều yên diệt, đồng thời. Trong thời gian ngắn, căn bản là vô phương khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là khoảng cách cực xa, cũng có thể theo cái kia màu đỏ tím cột sáng bên trong, cảm nhận được một cỗ hoàn toàn không cách nào chống lại nguy cơ sinh tử. Mà này, còn vẻn vẹn một đạo ma tinh pháo mà thôi. Tam giáo tựa hồ cũng không tính một đạo công kích, tới lãng phí thời gian, lãng phí linh tinh. Tại đây đạo thứ nhất ma tinh pháo công kích về sau, mặt khác 23 tòa ma tinh pháo, cũng đều trong cùng một lúc, phát ra nổ thật to tiếng. Này loại nổ vang phía dưới, phảng phất toàn bộ thiên địa đều muốn hủy diệt một dạng, giữa tầm mắt, tất cả đều là loại kia màu đỏ tím. Một chút tu vi còn thấp người, thậm chí đều bị cái kia tiếng vang, chấn động phải tim đập, thất khiếu chảy máu, tựa như toàn bộ thân thể đều muốn nổ tung. Tan. Một đoạn thời khắc, Huyễn Thanh Tổ Hoàng mở miệng lần nữa. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.